Chương 2156, chiến thư, ta tiếp. Mà tên kia hồng bào người, ngạo nghệ đến cực điểm, coi trời bằng vùng, căn bản nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút rất nhanh, tiếng xé gió truyền đến, tên kia thường trú vào trong viện trưởng lão Vũ Hồng Viễn, đi thẳng tới nơi đây. Hắn bay lên, nhìn lấy cái này hồng bào đại hán, trong ánh mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, nhàn nhạt nói ra, ngươi là liệt dương gia tộc người không sai. Hồng bào đại hán ngạo nghễ no y Vũ Hồng Viễn nói ra, mặc dù liệt dương gia tộc vô cùng cường đại, chính là thiên nguyên đế quốc Chu Cô Tờ một trong, nhưng là các hạ cử động lần này không khỏi cũng có chút không ổn đâu. Các hạ làm như thế, khó tránh khỏi có chút xem chúng ta Vũ Động Thư Viện như không. Hắn vốn cho rằng lời nói này sau khi ra ngoài, liệt dương gia tộc tên này hồng bào đại hán tốt xấu biết giải thả hai câu, lại không nghĩ rằng, hồng bào đại hán lúc này trên mặt lộ ra cực độ cuồng vọng chi sắc, dùng bệ nghệ ánh mắt nhìn hắn, ngạo nghệ nói ra, không sai, ta chính là xem các ngươi Vũ Động Thư Viện như không, thì tính sao? Vũ Hồng Viễn nghiêm nghị uống nói, ngươi đây là đang khiêu khích không sai, ta chính là đang gây hấn với thì tính sao? Hồng bào đại hán bỗng nhiên cười ha ha, một trưởng vô ra. Khí thế của hắn điên cuồng dâng lên, hung ác hướng về Vũ Hồng Viễn đè ép xuống. Cái này nhất trưởng, trưởng lực mãnh liệt, đúng là phá nơi rất xa đứng yên Vũ Động trong thư viện viện đệ tử, thân hình tất cả đều lay động. Vũ Hồng Viễn sắc mặt đại biến, không nghĩ tới hắn nói động thủ liền động thủ, tranh thủ thời gian nên địch, nhất trưởng oanh ra. Cả hai đụng vào nhau, hồng bào đại hán không nhúc nhích tí nào, mà Vũ Hồng Viễn thì là nặng nề mà nện ở trên quảng trường, miệng góc có máu tươi tràn ra. Chỗ có Vũ Động Thư Viện người trên mặt đều là lộ ra một vòng sỉ nhục. Cái này hồng bào đại hán hôm nay làm sự tình, đơn giản tựa như là từng cái bạt thai mạnh tử, hung hăng phiến tại Vũ Động Thư Viện trên mặt mọi người. Hắn ngang nhiên giết đến tận cửa, hủy hoại thi thư thần kiếm bảo quảng trường, đả thương Vũ Động Thư Viện trưởng lão, khẩu xuất cùng ngôn, tiến hành khiêu khích. Mà bọn hắn, thì là căn bản liền không thể làm gì bởi vì, thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh nửa bước vũ hoàng cảnh thực lực. Căn bản là bọn hắn hiện tại không cách nào địch nổi, thậm chí đều không cách nào tưởng tượng. Hồng bào đại hán trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt, hắn nhìn như cuồng vọng, trên thực tế chỉ là vì khiêu khích Vũ Động Thư Viện, lúc này, lại cảm giác đã không sai biệt lắm, như mình lại trễ mãi nữa lời nói bị những lao quái vật kia lưu hạ, coi như không đáng. Hắn lanh lanh nói ra, trong các ngươi, ai là Trần Phong? Mọi người nhất thời đều biến sắc. Trần Phong, hắn lại là tìm đến Trần Phong. Trần Phong từ trong mọi người chậm rãi đi ra, nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta chính là. Hồng bào đại hán theo dõi hắn, ngạo nghệ cười nói, ta là liệt dương gia tộc, liệt dương trích hỏa hôm nay, chuyên tới để thay chúng ta đại công tử, hướng ngươi hạ chiến thư nói, trong tay xuất hiện một cái kim sắc chiến thư, hắn đem cái này chiến thuật hướng không trung quăng ra. Hoa một tiếng, chiến thư đúng là trực tiếp bốc cháy lên, không trung lập tức xuất hiện bốn hàng chữ lớn. Những này, hoàn toàn dùng kim sắc hỏa diễm quanh quần mà thành, nhìn qua hoa mỹ vô cùng, lừng lẫy vô cùng, giết ta tam đệ, không trung mang thiên, sau một tháng, lạc nhật phong đầu, không chết không thôi. Đám người xem xét, đều là nhao nhao hét lên kinh ngạc. Nguyên lai, cái này Trần Phong, vợ ơ y ma giết liệt dương gia tộc tam công tử. Cái này Trần Phong, thật là ai cũng dám trêu chọc ga có. Trên mặt người lộ ra vẻ áo não, liệt dương gia tộc là hắn chọc nổi đó. Ngươi xem một chút. Liệt dương gia tộc đại công tử đã tìm tới cửa A. Cái này Trần Phong, song đúng A, Trần Phong lần này, hơn phân nửa phải chết. Đám người cảm thán no y liệt dương trích hỏa ngạo nghệ cười to, Trần Phong, có dám hay không tiếp chiến sách? Trần Phong đứng tại chỗ, ánh mắt có chút xuất thần, nhất thời không nói gì. Không ít người trên mặt lập tức đều là lộ ra vẻ khinh bỉ, cái này Trần Phong sợ hãi, không dám nhận chiến thư không sai. Ngươi không nhìn hắn hiện tại cũng không nói sao? Mà liệt dương trích hỏa hiển nhiên cũng là như vậy nghĩ, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, chậm rãi nói ra, tiểu tử, sợ đúng không? Hạ hạ, cũng khó trách ngươi sợ, ngươi căn bản cũng không phải là chúng ta đại thiếu gia đối thủ. Đến lúc đó chúng ta đại thiếu gia lại ở lạc nhật phong đỉnh chót, đưa ngươi dâm tại chân dưới, để ngươi vô cùng thống khổ, để ngươi thống khổ kêu rên, nhận hết tra tấn. Sau đó mới bị giết chết. Đại thiếu gia sẽ để cho ngươi biết nói, đắc tội chúng ta liệt dương gia tộc, sau quả lại là gì chủng loại nghiêm trọng. Trần Phong vừa rồi xuất thần, kỳ thực căn bản không phải bởi vì sợ, mà là nhớ tới liệt gia cùng liệt dương gia tộc sâu xa, liền nghĩ tới kỳ thực chân chính tính thị vì liệt dương cũng là liệt gia huyết mạch Hàn Ngọc Nhi. Hắn lúc này, đột nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó lắc lắc đầu, cười nhạt nói, được cờ rồi y, ngươi cũng không cần kích ta, ta Trần Phong làm thế nào có thể e ngại. Hắn mỉm cười, cái này chiến thư, ta tiếp. Trần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Bào đại hán, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hôm nay, ngươi tại Vũ Động Thư Viện trên địa bàn lớn lối như thế, khoản này thù, ta nhớ kỹ ngươi trở về nói cho Liệt Dương gia tộc đại công tử, đến lúc đó tại tỉ thí thơ y điếm, ta sẽ hung hăng đánh mặt của hắn. Đem hôm nay cái này miệng khí cho giành lại đến Hồng Bào đại hán ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không ngờ rằng Trần Phong vậy mà lại nói ra như thế một phen. Hắn lập tức biến sắc, trở nên vô cùng dữ tợn, nhìn chằm chằm Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hoát con, ngươi có phải hay không sống đủ rồi. Hắn điểm một cái Trần Phong, nói ra, tốt, vậy chúng ta liền chờ xem. Nói, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng ra phía ngoài tránh đi, trong nháy mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa. Vũ Động trong thư viện viện đông đảo đệ tử, thần sắc đều là có chút quái dị, tuy nhiên bọn hắn đều thống hận lấy Hồng Bào đại hán, nhưng là, Hồng Bào đại hán mang cho bọn hắn cương đại uy hiếp lực, nhưng lại làm cho bọn họ đối Hồng Bào đại hán đối Liệt Dương gia tộc sinh ra một kia e ngại. Nhìn lấy rời đi Hồng Bào người, nhìn lại Trần Phong, trong mắt của bọn họ đều có một tia hoài nghi, thấp giọng nhao nhao nghị luận. Trần Phong lại là Liệt Dương gia tộc đại công tử đối thủ sao? Ta coi lấy rất treo, nghe nói Liệt Dương gia tộc đại công tử thiên túng kỳ tài, hoàn toàn truyền thừa Liệt Dương gia tộc huyết mạch, chính là cái này một thế hệ bên trong, Liệt Dương gia tộc huyết mạch dày đặc nhất người. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, hắn chẳng những huyết mạch nồng hậu dày đặc, mà lại thiên tư cao tuyệt, tại 5 năm trước đó liền đã đạt đến cựu tinh vũ vương điên phong chi cảnh, hiện tại còn không biết đạo đã đột phá đến tình cảnh gì. Lúc này, bên cạnh một tên sắc mặt kiên nghị Lam Bảo thanh niên trầm giọng nói ra, hắn hiện tại khẳng định đã đột phá. Vì cái gì đám người nhao nhao hướng người kia hỏi? No y theo ta được biết, 5 năm trước đó, hắn khổ vì vô pháp đột phá, bình thường lúc này, bọn hắn loại này có quyền có thế con cháu thế gia đệ, lựa chọn đều là tìm kiếm cường đại đan dược, trợ giúp đột phá. Mà hắn, thì là dứt khoát bước vào vô biên tử vong triệu trạch. Cái gì vô biên tử vong triệu trạch? Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc.